Pokemon Du Ký, chương 39, tâm sự của một chú Magikarp, góc truyện audio.com. Trong cả đám Pokemon hiện có của Black, Magikarp hiện giờ là yếu nhất. Tình hình của nó giờ cũng không tốt đi nơi nào. Một đòn Thunder Punch, lôi quyền, của Electabuzz hầu như đánh nó tê liệt. Cho dù thời gian qua đã lâu nhưng nó bây giờ lại chẳng thể làm gì. Magikarp yếu. Điều này là cả thế giới công nhận rồi. Ngoài nhảy lên, nó chẳng có thể làm gì nữa. Bạn nói với tôi Magikarp biết Scratch, va chạm, biết Watergun, súng nước, xin thưa, đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Không nói đến Watergun, súng nước, xuất hiện ở Magikarp là chuyện cực kỳ hy hữu. Chỉ riêng Magikarp sử dụng Scratch, va chạm, hiệu quả thì thật khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thật sự là nó quá yếu rồi. Này là chân lý của thế giới. Không chỉ loài người cho rằng như vậy. Cả thế giới Pokemon đều cho rằng như vậy. Tất nhiên chính bản thân đám Magikarp cũng cho rằng như vậy. Có điều chúng cũng không nản lòng. Dù sao nếu Magikarp tiến hóa thành Gyarados thì sẽ trở nên cực mạnh. Mọi thứ đến lúc đó sẽ thay đổi. Đến lượt đám Pokemon kia sợ hãi chúng. Và điều này không ai có thể phủ nhận. Loài Magikarp vì vậy vẫn có chỗ đứng. Vẫn có thể sinh tồn trong tự nhiên hiện nay. Nói hơi xa rồi trở về với Magikarp của Black. Nó vốn là một con Shiny Magikarp. Đối với những người câu cá, việc câu được một con Shiny Magikarp là một niềm tự hào. Huấn luyện viên nếu có được một con Shiny Magikarp thì là một điều đáng giá để khoe khoang. Nhưng đối với Magikarp hay bất kỳ một con Shiny Pokemon mà nói. Shiny, đặc biệt, biến dị, đồng nghĩa với tai nạn. Nó đồng nghĩa với cô độc, đồng nghĩa là bị xa lánh. Ghen ghét, đồng nghĩa với không có bạn bè, không bầy đàn. Shiny Pokemon là những cá thể Pokemon bị biến dị. Chúng thường xuất hiện màu sắc khác hẳn với đồng loại. Điều đó đôi lúc mang lại cho chúng những khả năng di truyền đặc biệt mạnh. Đôi lúc ngược lại khiến chúng sức mạnh bị ảnh hưởng mà yếu đi. Có khi chẳng có biến đổi gì cả ngoài màu sắc. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên của biến dị về gen di truyền mà thôi. Điều này đâu phải lỗi của chính bản thân chúng. Nói là như vậy. Nhưng mỗi con Shiny Pokemon sinh ra đều bị đồng loại chúng xa lánh. Không ai thích kẻ khác quá khác biệt khi tất cả mọi người xung quanh đều là giống nhau. Giống như là khi bạn biết có người sở hữu năng lực của siêu nhân sống trên thế giới này. Đừng vội vui vẻ anh ta sẽ trở thành anh hùng cứu vớt loài người nhé. Biết đâu đấy lại một kẻ muốn thống trị thế giới sinh ra. Hay là tính mạng của bạn khi đối mặt với anh ta có thể mất đi bất cứ lúc nào mà không ai có thể bảo đảm. Những điều này luôn luôn có thể ảnh hưởng thay đổi tới cuộc sống bình thường của cộng đồng. Đám Pokemon thì lại càng hiểu những điều này. Và vì vậy mỗi con Shiny Pokemon sinh ra là bắt đầu một câu chuyện dài lẻ loi cô độc giống nhau. Có cá thể chọn tự nỗ lực chứng minh bản thân mình với kẻ khác để mong được sự quan tâm chú mục. Điều đó khiến chúng mạnh hơn đồng lứa. Sở hữu Pokemon như vậy huấn luyện viên cũng thật may mắn. Pokemon sẽ thực hiện chăm chỉ nhiệm vụ huấn luyện bạn đề ra mà không cần thúc giục. Tất nhiên là chúng sẽ tiến bộ rất nhanh. Ngược lại sẽ có kẻ trốn tránh hiện thực. Sống buông thả cho tới khi sinh mệnh kết thúc. Bạn đừng hy vọng chúng có thể mạnh mẽ hơn bình thường khi mới thu phục được. Có lẽ sở hữu chúng sẽ chỉ là một điều tệ hại với bạn khi phải chăm sóc một chỉ Pokemon có vấn đề nhi đồng như thế. Còn có bộ phận trường hợp, Pokemon cố gắng hòa mình vào đồng loại xung quanh, mong mỏi một ngày nào đó chúng được chấp nhận. Chúng thường rất cố chấp và đôi lúc thật tự ti. Còn Magikarp của Black cũng là một phần trong số đó. Khi nó bắt gặp đám đồng bạn đua nhau cắn câu của Black, sau đó nhìn thấy chúng nó bị tóm lên bờ. Một lát sau cả đám lại được trả về trong nước. Cả đám lặp đi lặp lại như vậy không biết mệt. Thậm chí làm được còn thật vui vẻ. Mọi chuyện giống như là một trò chơi của chúng để tiêu khiển lúc nhàn rỗi. Magikarp thật sâu nghi hoặc. Chuyện này chả lẽ chơi rất vui sao? Dù sao đối với tự nhận là trí thông minh cao hơn nhiều so với đồng lứa. Magikarp cho rằng nếu mình cũng cắn câu, cũng bị tóm, rồi cũng bị thả như tất cả mọi con Magikarp xung quanh. Điều đó có thể chứng tỏ nó cũng giống như tất cả mọi Pokemon trong bầy. Và sau đó bầy đàn có thể chấp nhận nó ở chung. Biết đâu đấy sẽ có một chỉ Magikarp cái nào đó ưng ý nó. Và chúng nó có thể bắt đầu xây tổ ấm trăm năm. Bắt đầu cho mùa sinh sản mới sắp tới. Từ lúc sinh ra tới giờ, nó đã cô độc rất lâu rồi. Cô độc khiến nó có thể đặt hy vọng vào mọi cơ hội xuất hiện trước mặt nó. Thế là Magikarp cắn câu. Mọi chuyện diễn ra có vẻ không như bản thân nó mong đợi. Quy luật giờ đây lại trở nên không đúng đối với nó rồi. Cắn câu, bị tóm, nhưng lại không được thả trở lại. Nó bị thu phục, quả nhiên là như đám Pokemon xung quanh nó nói như vậy. Nó là kẻ khác loài. Kẻ sẽ đưa đến tai họa cho cả đàn bla bla. Nói chung là chả tốt đẹp gì. Vỡ mộng về tổ ấm trăm năm hạnh phúc. Cá vàng Magikarp buông xuôi ý tưởng trở lại bầy cá. Cũng tốt, giờ nó có thể đi theo loài người huấn luyện viên. Thoát đi khỏi chốn đau thương này. Magikarp tự nhủ, biện hộ cho hành động của mình. Cuộc sống vẫn sẽ cứ diễn ra dù bạn đối xử với nó như thế nào. Từ khi Magikarp bị Black tóm được, cuộc sống của nó qua đi cũng không tồi. Black rất yêu quý và quan tâm nó. Dù rằng bây giờ năng lực của nó chỉ có thể nhảy lên mà thôi. Không có vấn đề gì. Black đã nói sau này nó sẽ tiến hóa trở thành một con Gyarados suy mạnh nhất. Và khi đó có khi nó có thể hãnh diện mà trở về để chê cười đám Magikarp ở hồ nước nọ. Và thế là nó vẫn cố gắng nỗ lực chăm chỉ hoàn thành bài huấn luyện thường ngày Black đưa cho. Đám đồng bạn của nó cũng không tồi. Dù sao chẳng có ai giống với ai cả. Và tất nhiên khi đó bạn có phải Shiny Pokemon hay không thì cũng chả ai để ý. Ừ. Có thể là cùng màu da vàng nên chỉ chuột ú trong đội khá tò mò và thân cận với nó. Cũng tốt, nó giờ đã hết cô đơn. Một ngày nọ Magikarp vừa hoàn thành huấn luyện như mọi khi. Khi nó đang vui vẻ nhảy theo chân Black đi chuẩn bị bữa trưa. Một cơn gió mạnh bỗng thổi tới. Và khi Magikarp mở ánh mắt của nó nhìn lại, nó đã bị tóm bay lên không bởi một con chim to lớn. Chả lẽ mình lại sắp thành bữa ăn trưa của nó? Magikarp giãy giụa nhưng không có kết quả gì. Black mang theo mọi người đuổi theo giải cứu nó. Có điều đám người giải cứu hiệu quả thật không dám khen tặng. Magikarp suy nghĩ như vậy khi bị điện và châm độc của Pikachu và Bidro đánh vào thân thể đau điếng. Không lâu sau đó, kẻ muốn biến nó thành bữa ăn trưa lại trở thành đồng đội mới. Có điều nó cũng sẽ không lo lắng bị biến thành bữa ăn rồi. Cuộc sống của nó lại trở về với nhịp điệu bình thường. Ăn, huấn luyện, ăn, lại huấn luyện, rồi ngủ, một ngày lại một ngày trôi qua. Tưởng chừng cuộc sống sẽ êm ả trôi qua như vậy. Ai ngờ sóng gió lại luôn đến với Black. Cậu ta đã từng bị một đám người mặc áo đen đuổi đánh khi cứu một con Pokemon. Khi đó Magikarp chỉ có thể ở trong Pokeball lo lắng cho cậu và đồng bọn. Lần này đối mặt một đám mặc áo đen giống như lần trước. Black thả Magikarp ra chiến đấu. Magikarp rất hưng phấn, dù rằng nó biết năng lực mình có hạn nhưng có thể cùng đám đồng bọn chiến đấu chống lại kẻ địch trước mặt khiến nó thật vui. Nó chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Black, cố gắng nhảy nhanh nhất tới đối phương và dùng sức lực lớn nhất tấn công. Có điều có vẻ như đối thủ thật sự quá mạnh, nó bị đánh gục ngay trong lần đầu chạm mặt, điện giật tê tái cả cơ thể Magikarp. Lúc này nó chỉ hy vọng mình ngay lập tức có thể trở nên mạnh hơn để không còn bị đối thủ đánh bại nhanh như thế nữa. Giá mà lúc này nó là một con Gyarados thì mọi chuyện đã khác xa rồi. Magikarp ủ rũ nhìn mọi chuyện tiếp tục diễn ra. Con ong khó tính bị đánh bại. Chuyện chẳng tốt lành gì sắp ập đến với Black và tất cả chúng nó. Điều này có lẽ là bản năng cảm nhận được của mỗi con Pokemon đi. Chuột ú cố gắng đánh thức Black mà không thành công. Chả lẽ chúng ta sẽ thất bại như vậy sao? con mèo to xác đang bóp chặt cổ Black. Magikarp giống như đám bạn đều thật lo lắng cho cậu ấy. Giá mà lúc này nó có sức mạnh lớn hơn nữa, nhất định sẽ quật chết con mèo kia. Chuột ú thành công hấp dẫn con mèo kia quay trở lại. Black được cứu, có điều chuột ú giờ lại bị đối phương tóm rồi. Hy vọng của mọi người bây giờ ở phương nào? Kết thúc chương 39, cách chương.